Trêu chọc Mộc Hề Nương. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau này, cái cây kia bỗng nhiên biến mất. Đằng Chỉ Thanh nói quả đã chín rồi, nên hái xuống ăn luôn. Đỗ Vân Sinh, quả mọc ở đâu vậy? Đằng Chỉ Thanh, chấm, trên mặt đất, từ một nhánh rễ cây mọc ra quả. Y lấy quả ra và rửa sạch sẽ. Nó thật sự thật đẹp, tươi ngon mọng nước, trông rất ngon miệng. LT, Mỹ không có cũng không dành Weibo nên mọi người nếu muốn có thể vào ro rồi đến Weibo tác giả tìm nhá. Thực ra là Mỹ lười edit lắm. GT, hết chương 14, cách chương.